Từ Hokage bắt đầu, chương 311, chiến tranh đang diễn ra, 4. Góc truyện audio.com, được hai vị ngũ lão tinh chăm sóc, nên nói là ta may mắn hay xui xẻo đây. Nhìn trước mặt hắn cầm gậy ngũ lão tinh cùng vóc người mập mạp ngũ lão tinh Rosen gương mặt hờ hững nói. Hừ, Uchiha Rosen, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì được ngươi sao? Ngươi quá coi thường thế giới chính phủ rồi. Cầm gậy ngũ lão tinh lạnh lùng nói. Thế giới chính phủ có thể tồn tại suốt 800 năm cũng không phải là ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Vóc người mập mạp ngũ lão tinh nghiêm nghị nói. Đúng như hai người này nói như thế. Thế giới chính phủ có thể tồn tại hơn 800 năm mà không đổ đúng là có rất nhiều át chủ bài. Cho dù là ai hay thậm chí cho dù là còn lại tứ hoàng cũng không dám đối với thế giới chính phủ coi thường. Nhưng đó cũng chỉ là người của thế giới này mà thôi. Rosen không phải là người của thế giới này. Bản thân lại nắm giữ được viễn siêu thế giới này lực lượng cùng thế giới này tất cả tri thức hắn không hề để thế giới chính phủ vào mắt. Vậy sao, nếu vậy thì cho ta xem đi. Các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể để thế giới chính phủ tồn tại lâu như vậy? Vừa dứt lời thì Kurokaze liền xuất hiện trong tay Rosen, tỏa ra quỷ dị quang mang. Oanh, giơ lên trên tay Kurokaze hướng về hai người chém xuống. Ngay lập tức xuất hiện một đạo màu tím đen kiếm khí xông thẳng về phía hai cái ngũ lão tinh. Kinh khủng kiếm áp hướng về hai người đè ép. Dưới mặt đất xuất hiện một đạo thật dài do chảm kích tạo thành vết nứt. Hoành, theo một âm thanh nổ vang, màu tím đen miếm khí đem hai cái ngũ lão tinh cho bao phủ. Tuy nhiên Rosen cũng không có vui vẻ gì, ngũ lão tinh nếu như dễ dàng bị hại như vậy thì thế giới chính phủ cũng không có tồn tại lâu như vậy. Gào, ngay sau đó từ bên trong khói bụi xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái to lớn mấy chục mét màu xanh phương Tây cự long. Đây chính là vóc người mập mạp ngũ lão tinh năng lực hệ Zoan huyễn thú trái ác quỷ cự long trái cây. Hệ Zoan huyễn thú loại sao hơn nữa còn đã đạt đến thức tỉnh trạng thái nữa a, ngũ lão tinh các ngươi trái ác quỷ cũng thật là tốt a, Rosen cảm khái nói. Hiu, ngay lập tức một tiếng xé gió truyền đến. Cầm gậy ngũ lão tinh xuất hiện ở phía sau lưng Rosen, cánh tay bị bao phủ bởi một lớp sơn màu đen đánh tới. Bỗng nhiên ngũ lão tinh sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn cảm giác mình công kích đánh không trúng. Xuyên qua người Uchiha Rosen, chỉ thấy Rosen cả người trở nên vặn vẹo biến mất khỏi chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ khác, bỗng nhiên xuất hiện một đầu hỏa long hướng về phía Rosen gào thét mà tới. Hố đen, trên thân toát ra khói đen đem toàn bộ phóng đến hỏa long cho thôn phệ. Giải phóng, ngay sau đó từ bên trong khói đen phóng ra một đạo màu đen hỏa long hướng về phía đã hóa thành cự long vóc người mập mạp ngũ lão tinh đánh tới. Phù, cự long ngay lập tức vỗ trên lưng khổng lồ đôi cánh đem đánh tới hỏa long cho đánh tan. Luân mộ biên ngục, Rosen hai mắt biến đổi thành Green Tensei Gun. Rồi phóng thích nhãn thuật, ngay lập tức xung quanh cự long cùng cầm gậy ngũ lão tinh hai người xuất hiện mấy đạo vô hình phân thân hướng về phái hai người đánh tới. Hoành, hoành, hoành, chấm, dầm, từng đạo oanh kích đánh lên hai cái ngũ lão tinh khiến cho hai người bị đánh bay. Cự long cũng bị đánh rơi xuống mặt đất, thật là quỷ dị chiêu số. Kenbunshoku Haki cũng không nắm bắt kịp. Cầm gậy ngũ lão tinh xoa đi khóe miệng vết máu nhìn về phía Rosen nghiêm trọng nói. Cầm gậy ngũ lão tinh là Haki cao thủ. Đem hai loại Busosoku Haki cùng Kenbunshoku Haki tu luyện đến giai đoạn 2 đỉnh cao. Nhưng vẫn không thể tránh thoát được Uchiha Rosen luân mộ biên ngục quỷ dị chiêu thức. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Vóc người mập mạp ngũ lão tinh nói. Ngay sau đó chỉ thấy cự long vỗ cánh cả người bay lên không trung. Còn cầm gậy ngũ lão tinh thì toàn thân bị bao phủ bởi một lớp sơn màu đen xông thẳng về phía Rosen. Bùm, bùm, bùm, từng đạo to lớn hỏa cầu từ trong miệng cự long bắn ra hướng về phía Rosen đánh tới. Hừ, thấy vậy Rosen khinh thường hừ lạnh, Ngay sau đó một lớp màu đen năng lượng hình thành khung xương đem Rosen cho bao phủ. Rất nhanh to lớn mười mấy mét Susanoo đem Rosen cho bao phủ. Hoành, hoành, hoành, từng viên to lớn hỏa cầu đánh lên người Susanoo nhưng không đem đến cho Susanoo bất kỳ vết chảy xước gì. Hoành, to lớn màu đen Susanoo hướng về phía sông tới cầm gậy ngũ lão tinh đánh ra một quyền. Hoành, dầm, dầm, dầm, cường đại lực lượng đánh lên người khiến cho sông tới vóc người mập mạp ngũ lão tinh đánh bay và phải mấy cái kiến trúc rồi mới dừng lại. Amaterasu, ngay lập tức trên thân thể bay trên không trung cự long xuất hiện một đoàn màu đen hỏa diễm đem cự long cho thiêu đốt từ trên không trung rớt xuống. Gào, dầm, rớt xuống dưới mặt đất cự long gào thét dậy giụa. Nhưng bất kể hắn làm thế nào đều không thể đem hỏa diễm cho dập tắt. Chết tiệt, Big Mom tại sao còn chưa tới? Cầm gậy ngũ lão tinh thầm mắng một tiếng. Cách chương.